Tỷ nữ vương phi, chương 3, phục vụ tắm rửa. gocchuyenaudio.com. Dùng tốc độ rùa con từ từ bò vào cửa. Lâu Hướng Vãn cúi đầu khom lưng, tuyệt đối khúm núm vâng lời. Chỉ thiếu giúp mình vào trong mai rùa mà thôi. Tiểu Mộc Đầu, ngươi muốn bổn vương lâm triều trễ sao? Bóng dáng cao to uể oải đứng lại, Phượng Kính Dạ quay đầu ra sau lưng, nhìn Lâu Hướng Vãn cười híp mắt. Nô tỳ không dám, hung hăng oán thầm trong lòng một phen. Thanh âm Lâu Hướng Vãn càng thêm hèn yếu. Mặc dù vương gia đối xử với mình không tệ, lúc vui vẻ liền bàn thưởng rất nhiều thứ. Nhưng từ khi ở Phượng Vương Phủ, nhìn thấy Phượng Kính Dạ đáp lại bằng nụ cười vui vẻ cùng đôi mắt Phượng hẹp dài. Sau đó còn trêu cợt nàng là Tiểu Mộc Đầu, Lâu Hướng Vãn liền quyết định. Từ nay về sau, vương gia ở hướng đông, cô sẽ ở hướng tây. Nơi có vương gia ở thì Lâu Hướng Vãn coi như đó là cái hố. Không muốn chôn mình vào đó. Phượng Kính Dạ cúi đầu nhìn bộ dạng Lâu Hướng Vãn, môi mỏng cười châm chọc, hít vào rồi thở ra một hơi dài, thầm đếm 3-2-1, đau. Lâu Hướng Vãn xoa lỗ mũi bị đụng đau ê ẩm, lòng bàn tay truyền đến hơi thở ấm áp khiến Lâu Hướng Vãn hơi kinh ngạc. Đột nhiên ngẩng đầu lên trợn to đôi mắt, sắc mặt tái nhợt đè nén đến trắng xanh. Vương gia, nô tỳ biết tội, Tiểu Mộc Đầu, đây là lần đầu tiên ngươi ngã vào lòng của bản vương. Rất đáng mừng thì sao có tội được, âm cúi lên cao, Phượng Kính Dạ thản nhiên cười đắc ý, ánh mắt dịu dàng cùng thần thái chán trường mệt mỏi nhìn y như một con hồ ly. Thiếu chút nữa lỗ mũi chảy máu, vậy mà gọi là ôm ấp yêu thương, mặc dù vừa rồi mình cúi đầu xuống, nhưng rõ ràng cảm thấy không có người đứng ở phía trước. Làm sao lại bị đụng chứ? Thật kỳ lạ, Lâu Hướng Vãn cúi đầu lần nữa, cau mũi một cái, nói nhiều sai nhiều, im lặng là vàng, hãy để Tử Thư hầu hạ vương ra tắm rửa, chậm trễ nữa sẽ trễ giờ lâm triều. Thanh âm giòn tan ngọt ngào tận xương cốt, người cũng như tên Tử Thư thích nhất là màu tím, nên toàn thân đều mặc bộ váy tím hoa lệ. So với vải bông trên người Lâu Hướng Vãn lại nhiều phần đẹp hơn. Chính xác giống một thiên kim tiểu thư, Tử Thư tuy rất gầy nhưng lại xinh đẹp quyến rũ, mày là liễu, mắt phượng, gương mặt xuất chúng, tài nghệ tinh thông hơn người cho nên thái độ cũng có chút kiêu kỳ. Thanh âm cùng tiếng cười giòn tan của nàng, liền cắt ngang cuộc đối thoại giữa Phượng Kính Dạ và Lâu Hướng Vãn. Tử Thư không chỉ là nha hoàn, mà còn là nha hoàn nhất đẳng của Kỳ Lân Viện, dĩ nhiên cũng là người bên gối của Phượng Vương gia, nếu không thì làm sao có thể mặc được tử y diễm lệ lên trên người chứ. Nàng giơ tay áp sát vào mái tóc mai màu đen, ống tay áo trượt xuống lộ ra cổ tay uốn lượn trắng nõn nà như tuyết. Nhất cử nhất động đều rất quyến rũ, Tử Thư được Phượng Kính Dạ sủng ái, cho nên địa vị trong vương phủ của nàng cũng ngang hàng với Dung Trắc Phi. Lúc này, Tử Thư mỉm cười bước đến bên cạnh Phượng Kính Dạ, thậm chí không chút nào ngại ngùng, cứ xử như vợ chồng với nhau. Thôi đi, đêm qua nàng đã mệt nhọc rồi, nhân cơ hội này nghỉ đi, Tiểu Mộc Đầu tới đây. Ánh mắt Phượng Kính Dạ mập mờ nhìn Tử Thư, trong ngữ điệu tràn đầy quan tâm, không nói thêm gì liền phất tay áo rời đi, bóng dáng cao to trực tiếp hướng ra phía sau đi thẳng đến Thanh Chi Các. Tử Thư cười có chút thượng, nhưng nhanh chóng khôi phục lại nụ cười trên mặt, dùng tay gõ lên đầu Lâu Hướng Vãn một cái, liền hiện lên dấu chấm đỏ hạt đậu, nhìn cả hai giống như bằng hữu thân thiết. Mộc Mộc, mau đi nhanh một chút đi, thời gian vương gia đi lâm triều cũng đã sắp muộn, ngày ấy còn chưa dùng đồ ăn sáng đó, vậy ta phải đi nhanh qua đó hầu hạ. Rốt cuộc Lâu Hướng Vãn cũng đã ngẩng đầu lên, đáp lại Tử Thư bằng nụ cười sáng rỡ, đến bên cạnh Phượng Kính Dạ, từ từ cùng nhau thu hẹp khoảng cách. Thanh Chi Các rất lớn, độ lớn gian phòng chừng tầm căn nhà bình thường, đá cuội được lót ở bốn phía, cho nên dù có đứng tắm cũng sẽ không bị nước đọng mà trượt ngã. Muốn đặt thêm một hồ bơi nhỏ đằng trước hồ tắm này cũng vẫn được. Tiếc là không biết dẫn nước từ đâu vào. Phượng Kính Dạ duỗi cánh tay ra, không cần nói Lâu Hướng Vãn liền lập tức đi qua giúp hắn cởi áo. hôm nay thật sự đã quá trễ. Nếu làm lỡ buổi lâm chiều thì sẽ rất phiền toái. Tiểu Mộc Đầu, sao ngươi lại nhỏ thế này? Bụng ngươi không có ăn cơm sao? Lâu Hướng Vãn cúi đầu nhìn tới chỗ bộ ngực của mình. Lại nhìn ánh mắt Phượng Kính Dạ đang ngầm cười. Sáng sớm đã kích Tiểu Mộc Đầu này, sẽ khiến tâm tình của hắn tốt thêm hơn. Do nô tỳ có khung xương nhỏ ạ, từ trong kẽ răng cố nặn ra từng chữ. Lâu Hướng Vãn cơ hồ muốn mắng cha hắn, bị người giễu cợt vậy mà còn phải nói cảm ơn nữa chứ. Đa tạ vương gia quan tâm, vương gia có thể tắm rồi ạ. Dường như Phượng Kính Dạ biết rõ hiện giờ đã trễ, chân thon dài bước trực tiếp vào bên trong bồn tắm, cầm lấy khăn lau chùi thân thể bền chắc của mình. Nhìn thấy Lâu Hướng Vãn đứng một bên cúi đầu, Tiểu Mộc Đầu ngẩng đầu lên, không có bất kỳ chần chờ. Lâu Hướng Vãn ngẩng đầu lên nhìn về phía Phượng Kính Dạ trong bồn tắm. Tiểu Mộc Đầu, ngươi có biết tường thành dùng nguyên liệu gì để giữ cho nó kiên cố không? Phượng Kính Dạ đảo mắt nhìn nàng cười châm chọc, nhưng do thái độ rất nghiêm túc, thanh âm trong trẻo điềm tĩnh, không hề lộ ra chút cợt nhã. Nô tỳ không biết, bị Phượng Kính Dạ chuyển đề tài quá nhanh. Lâu Hướng Vãn cũng không có hứng đi nghiên cứu lối suy nghĩ khác người của vương gia. Đó là mượn một món đồ ở trên người của Tiểu Mộc Đầu. Thản nhiên nói ra đáp án, sắc mặt Phượng Kính Dạ rất chân thật, căn bản hắn là một nam nhân vô cùng tuấn lãng. Lông mi uốn lượn, mắt Phượng hẹp dài, mũ quan anh tuấn, tóc đen buộc ở sau lưng. Cho dù lúc này đang đứng ở trong bồn tắm, nhưng vẫn nổi bật dáng vẻ bất phàm. Quả là có cốt cách của một Long Trương Phượng Tư. Long Trương Phượng Tư, có khí phách của một vị vua. Là cái gì? Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Lâu Hướng Vãn thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình ngay lập tức. Bất kể tiếp theo nghe được gì, Lâu Hướng Vãn biết đó không phải lời nói tốt đẹp gì. Đương nhiên mượn ra mặt của Tiểu Mộc Đầu rồi. Đến tháng 10 thì ngươi đã tròn 15 tuổi. Nhìn thấy thân thể nam nhân mà không hề đỏ mặt quay đi. Da mặt dày này của ngươi có thể đắp cả tường thành nhằm bảo vệ cơ nghiệp thiên thu của vương triều nước ta. Thanh âm trầm thấp dễ nghe cùng với nụ cười kia. Phượng Kính Dạ ở trong hồ tắm rất thích thú nhìn Lâu Hướng Vãn. Do đứng trong hồ cho nên vị trí có vẻ thấp hơn một chút. Phượng Kính Dạ có thể nhìn rõ vẻ mặt vặn vẹo cúi đầu xuống của Lâu Hướng Vãn. Tâm tình lập tức cực kỳ phấn khởi. Vương gia khen chật rồi. Khinh người quá đáng, Lâu Hướng Vãn thiếu chút nữa cắn nát hàm răng. Tiểu Mộc Đầu, có phải ngươi đã ảo tưởng vô số lần nhìn thân thể của bổn vương hay không? Cho nên hôm nay mới có thể thản nhiên nhìn ta như vậy. Phượng Kính Dạ cười sang sảng, tiếp tục lau mồ hôi dính trên người trong lúc ngủ. Editor, nghe câu này xong sao mắc ói quá đi. Bẩm vương gia, khi còn bé nô tỳ đã ở trong sơn cốc, hạ thiên đến liền thấy những nông phu với bọn trẻ đều ra sông tắm. Thấy nhiều nên đã thành thói quen ạ. Nhìn căn phòng tắm với những bông hoa màu trắng, nhìn bản thân mình với vương gia, liền thấy bộ ngực bằng phẳng của hắn có chút giống thiếu nữ mới lớn. Còn bên dưới lại chẳng nhìn thấy gì. Thế sao phải ngượng ngùng? Tất cả chẳng phải đều là một đống thịt thôi ư, hừ. Tiểu Mộc Đầu còn nhớ rõ tên bọn họ không? Hơi thở nguy hiểm liền truyền đến. Phượng Kính Dạ che giấu vài phần ẩn ý trong nụ cười. Mắt Phượng lộ ra vẻ thâm thúy. Để làm gì? Càng ngày càng không cho phép mình hiểu rõ suy nghĩ của vương gia. Lâu Hướng Vãn không hiểu nhìn sang hắn. Báo tên cho bổn vương biết, để bổn vương phái long vệ đến đó. Thiến, mặc dù nói đùa, nhưng với ngữ điệu kia của Phượng Kính Dạ càng lộ ra ba phần bén nhọn. Làm cho người ta không rét mà run, ngươi vẫn là thiếu nữ chưa chồng. Sao họ dám vô sỉ dụ dỗ Tiểu Mộc Đầu, học chi những chuyện không cần thiết để làm gì. Khóe mắt Lâu Hướng Vãn co quắp lại rồi hạ xuống. Sau đó mở to hai mắt nhìn hạ khố màu trắng của Phượng Kính Dạ đứng ở trong bồn tắm trước mặt. Vô tội mở miệng nói. Bẩm vương gia, hôm nay nô tỳ vẫn chưa lấy chồng ạ, cho nên muốn thiến. Thì thiến người đang nói đó. Không biết hắn đã làm hại biết bao nhiêu nữ nhân chưa chồng rồi. Đương nhiên không tính bổn vương vào. Tiểu Mộc Đầu là nha hoàn Vương phủ, dĩ nhiên là người của Bổn Vương. Bổn Vương không ngại để cho Tiểu Mộc Đầu nhìn thêm mấy lần. Thanh âm vang vọng cùng tiếng cười sang sảng hào hứng phát ra trong thanh trì các. Phượng Kính Dạ thản nhiên đáp, Lâu Hướng Vãn im lặng cúi đầu nhìn đá cuội trên đất. Khóe miệng co giật một chút, hắn mới thật sự là ra mặt dày. Cách chương.